Trái tim của Tuyết, chương 2, bạn mới. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, đầu không còn thấy đau nữa, cảm giác mệt mỏi đeo lấy nó. Hôm nay nó có bài kiểm tra quan trọng, đành mệt mỏi vào toilet nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo đến lớp sớm. Những chiếc lá quấy thu nhẹ nhàng bay làm cô thấy nhớ Phai. Nhớ đến ký ức có anh và nó. Nhớ đôi lần anh đưa nó đi học hay nhéo mũi nó. Nhớ vẻ mặt nhăn nhó của anh khi bị cô đánh. Thân thể mệt mỏi không còn chút sức lực, nó gục mặt xuống bàn nằm một lát. Ngước lên thấy anh bạn nào ngồi trước mặt làm nó giật mình. Ây ây ây ây ây ây ây ây, nó giật mình la lớn. Xin lỗi làm bạn giật mình nha. Tại thấy bạn tới lớp sớm mà nằm gục xuống bàn, mình chỉ muốn làm Ken thôi. Cười cái thánh thiện dễ sợ. Á, không sao. Không sao, mình chỉ bị giật mình thôi. Nó huơ tay trước mặt ra hiệu không sao. Mình tên Erion Hiragizawa. Gọi mình là Erion. Bạn tên gì? Mình tên Sakura Davichi. Cứ gọi mình là Sakura. Tụi mình làm bạn nhé. Xin lỗi chuyện lúc này, Erion đưa tay làm quen. Được chứ? Hi hi, nó bắt tay Erion. Chuyện gì vậy Sakura? Mình đang đi dưới cầu thang nghe tiếng la của cậu liền chạy lên nè. Tomoyo nghe tiếng la lập tức chạy lên lớp. Tomoyo, mình không sao, mình chỉ hơi giật mình thôi. Nó gãi đầu cười trừ. Là cậu phải không? Erion, Tomoyo liếc sang Erion. Phải. Vậy mình có thể mời hai cậu đi ăn sáng thay lời xin lỗi không? Vậy còn nghe được. Thôi không nghĩ ngợi gì nữa, nó cố gắng tỏ vẻ bình thường như mọi ngày. Nhìn thấy Sakura và Erion cùng đi với nhau. Ayumi đứng trên lầu cười khinh rẻ nó. Mày cũng giỏi thật. Vừa chia tay Phai xong thì lại cười nói với một thằng khác. Mày cứ chờ mà xem. Ngủ được một giấc dài đến tối. Nó cũng thấy đỡ mệt nhiều. Tiếng chuông điện thoại reo. Sakura đang làm gì đó? Mình chỉ nằm thôi à, có gì không Erion? Cũng không có gì. Chán quá mới mình muốn rủ bạn tối nay đi dạo với mình một chút thôi. Bạn đi với mình nha. Ok, vậy gặp ở đâu đây? Tâm trạng không tốt nên ra ngoài cho khuây khỏa. Nó đồng ý, gặp nhau ở trường nha. Đờ si rồi. Vậy tối gặp, chuẩn bị đâu đó xong. Ra đến chỗ hẹn nó nhìn không ra Erion nữa. Cậu ta không đi xe hơi, mà hôm nay đi con mô tô màu đen. Mặc chiếc áo thun trắng với cái quần jean xanh bó sát trông rất nam tính và đẹp trai. Trên tay cầm bó hoa hồng được gói ghém cẩn thận trông rất đẹp mắt. Cậu ta chở nó đi khắp nơi, lượn hết quán này tới quán khác, mua những gì nó thích ăn. Erion thấy nó hơi chán, cậu ta chở nó đến bờ sông. Cảnh ở đây thật đẹp và rất yên tĩnh. Erion nhìn nó mà nó lại nhìn về nơi nào đó xa xăm mà nghĩ vẩn vơ. Erion hiểu ý nó muốn gì lên tiếng. Sakura đứng đây chờ mình một lát nha. Nó chưa kịp trả lời cậu ta liền phóng xe đi mất. Lát sau, cậu ta quay lại với cái bịch liền chạy tới nó mỉm cười. Tâm trạng không tốt nên làm mấy lon. Cậu sẽ thấy đỡ hơn, vừa nói Erion vừa đưa một lon bia lên. Sao cậu biết mình đang buồn? Nó tròn mắt nhìn Erion. Trời, vậy mà cũng hỏi. Ký chán nó một cái. Mặt cậu hiện nguyên chữ buồn chà bá kia kia. Ủa đâu? Đâu? Nếu cậu không ngại cậu hãy tâm sự với tớ. Tớ sẽ im lặng lắng nghe không nói gì cả. Nó mỉm cười với cậu ta nhưng nó không muốn Erion phải bận tâm nên im lặng không nói rồi giả bộ hỏi chuyện. Cậu mới chuyển về đây hả? Nó chuyển chủ đề nhanh chóng. Mấy năm nay mình định cư bên Mỹ, giờ chuyển cấp nên về đây ở. Erion mắt vẫn nhìn dòng sông trả lời. Hai đứa xử hết đống bia. Cậu ta chở nó về nhà. Tay cầm bó hoa mím cười nhẹ với Erion rồi quay lưng bước vào nhà. Tâm trạng cũng đỡ hơn một chút. Xuống tắm rửa lướt phây ngủ quên hồi nào không biết. Chấm, trong biệt thự Flarit, Anh còn nhớ tới con nhỏ thấp hèn đó sao? Ayumi giựt ly rượu từ tay Phai tức giận, Phai im lặng không nói. Lơ đãng nhìn ra ngoài tâm trí của anh giờ chỉ có Sakura. Anh đừng nhớ tới con nhỏ đó nữa được không? Nó có gì mà anh lại yêu say đắm tới như vậy? Nó cho anh uống bùa mê thuốc lú rồi hay sao? Bốp, Phai nghe những lời xúc phạm đến Sakura liền đứng vậy tát vào mặt Ayumi câm miệng. Tôi cấm cô không đờ xi xỉ và cô ấy. Tôi mà nghe ai nói một lời nào không tốt về cổ. Thì người đó chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi là vừa anh bực mình bước lên phòng. Để lại mình Ayumi ôm mặt, mắt hằn lên tia lửa hận. Để tôi xem anh còn nhớ cô ta được bao lâu, Ayumi cười lớn. Ngọn lửa thù hận trong lòng cô bắt đầu sục sôi lên. Ánh mắt như muốn giết người. Trong đầu đề ra kế hoạch hãm hại Sakura. Cách chương.